Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 196, ép buộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 586 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vị 196 ép buộc 1 Thẩm Nguyệt Trung có vẻ khá căng thẳng sau khi ông kết thúc cuộc điện thoại với Tịch Hạ Dạ. Ông ra lệnh cho Lam Tử Lăng đang ngồi ở ghế trước bằng giọng lạnh lùng. Tìm hiểu xem ai là người đã mua mảnh đất tại vị trí của trại trẻ mồ côi Ninh An ở phía bắc thành phố. Tôi hiểu rồi, giám đốc. Lam Tử Lăng ngay lập tức liên hệ với mạng lưới thông tin của mình. Sau cuộc điện thoại, Lam Tử Lăng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Giám đốc, tôi nghe nói cậu Mộ đang có hứng thú với dự án Sao River, hơn nữa còn giao cho cháu gái ngài quản lý dự án đó nữa, ngài có muốn chiếu cố cô ấy một chút không? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586.196 ép buộc. 1. Thẩm Nguyệt giơ một bàn tay lên ngăn cản anh ta tiếp tục tò mò, một lúc lâu sau mới trả lời. Cứ để con bé tự mình xử lý đi, con bé vẫn còn trẻ nên còn cần được rèn luyện nhiều. Nếu không, đến lúc ta giao lại phó hoa cho con bé quản lý, nó sẽ bị người ta chèn ép. Mặc dù Du Thần rất giỏi, ta vẫn hy vọng rằng con bé có thể trở nên độc lập hơn. Giám đốc, tôi còn nghe nói tiểu thư đã ký giấy tờ cho cháu gái ngài rồi, có vẻ như cháu gái ngài đang muốn đoạt lấy Nguyệt Ảnh. Lam Tử Lăng đột nhiên ngập ngừng, Thẩm Nguyệt thở dài, trong đôi mắt ông thoáng qua một tia hài lòng. Ta mừng là bọn họ cũng nhận ra được điều đó, Văn Na chưa bao giờ thực sự vượt qua được di chứng để lại sau chấn thương tâm lý trong quá khứ. Cũng là do mẹ con bé quá nuông watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA trẻ 586.196 ép buộc. 1. Chiều nó, để mặc nó làm bất cứ điều gì nó muốn, nếu không thì mọi chuyện đã không phát triển theo chiều hướng này. Dù sao thì hiện tại mọi chuyện cũng ổn rồi, con bé vẫn đang ở bên cạnh ta. Vậy còn Nguyệt Ảnh thì sao? Cứ để lũ trẻ làm điều chúng muốn đi. Chúng ta không thể bẻ gãy đôi cánh đang dang rộng của chúng được, nên hãy để chúng được tự do bay lượn, thi thoảng giúp đỡ chúng một chút là được rồi. Lam Tử Lăng có thể nghe ra được sự mệt mỏi từ trong giọng nói của Thẩm Nguyệt. Anh ta hiểu rằng có lẽ Thẩm Nguyệt đang nói đến chính bản thân mình từ chuyện của Thẩm Văn Na. Người ta dễ dàng đánh mất điều gì đó hơn khi quá cố chấp giữ lấy điều đó, cũng giống watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 586.196 ép buộc. 1. Như việc nắm chặt cát trong lòn bàn tay vậy. Khi Tịch Hạ Dạ về đến dinh thự Maple thì Mộ Du Thần vẫn chưa quay về. Nghĩ rằng anh vẫn chưa xong việc, Tịch Hạ Dạ cất đồ của mình rồi vào bếp. Cô không biết làm nhiều món cho lắm nên chỉ đơn giản nấu một món mặn và một chút canh. Mộ Du Thần về đến nhà đúng lúc cô đang dọn đồ ăn lên bàn. Tránh ra một chút nào, nóng quá đi mất. Mộ Du Thần vội vàng né sang một bên khi thấy cô đang tiến đến phía anh, nhanh tay đẩy một cái ghế ra khỏi đường đi của cô. Em đã nấu món ngon gì vậy? Mộ Du Thần vừa lau tay bằng một chiếc khăn vừa nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Trong khi phần watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 587.196 ép buộc. 1. Trình bày món ăn của cô trông khá tốt thì mùi hương của nó lại có vẻ không ổn cho lắm. Anh ngồi xuống một chiếc ghế chờ cô múc cho mình một bát canh. Em chỉ nấu đơn giản thôi, nếu nó ngon thì nói lại với em, còn nếu không ngon thì đừng nói gì cả. Em thích được khen ngợi nhưng mà không muốn nghe lời chê bai đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì lần sau em sẽ không nấu ăn thêm lần nào nữa đâu đấy. Cô thẳng từng cảnh báo anh rồi đặt một bát canh ngon lành còn đang nóng trước mặt anh. Anh bị cô chọc cười, nhận lấy bát canh. Em không muốn nghe lời khen ngợi của anh sao? Em không phải kiểu nông cạn đó đâu nhé. Tịch Hạ Dạ tự múc cho mình một bát canh rồi cũng ngồi xuống. Cô đưa cho anh một watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA to 588.196 ép buộc. Một đôi đũa, mai là cuối tuần, chúng ta đã hứa là sẽ nghỉ ngơi rồi đấy. Hôm nay Tố Nam gửi thiệp mời đám cưới đến công ty nên em đã đem nó về rồi này. Anh nghĩ chúng ta nên chọn cái gì làm quà cưới đây? Cô đặt bát canh của mình xuống và lấy tấm Amina thiệp mời màu đỏ từ trong túi sách của mình ra và đưa cho anh. Mộ Du Thần nhận lấy nó và đọc qua. Chúng ta có thể chỉ đơn giản là tặng bọn họ một phong bao đỏ thật lớn không? Anh thật đúng là nhạt nhẽo mà. Cô trợn mắt lên nhìn anh. Vậy em nói anh nghe xem thế nào mới là một món quà không nhạt nhẽo? còn có món quà gì ý nghĩa hơn được nữa chứ. Anh gắp thức ăn và đưa nó vào miệng một cách thật tao nhã. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 588.196 ép buộc. 1. Tịch Hạ Dạ hít vào một hơi thật sâu tỏ vẻ bất lực. Để xem nào, tặng một phong bao đỏ với một số tiền mang ý nghĩa phát đạt có vẻ cũng là một ý tưởng hay đấy. Anh sẽ bảo Lịch Tư chuẩn bị, sau đó để em kiểm tra xem có cần thêm gì nữa không. Anh không biết chút gì về mấy thứ mà phụ nữ thích cả, nhưng ngày mai anh vẫn có thể đi mua sắm cùng em. Nói rồi anh im lặng tiếp tục ăn, cô đáp lại ngắn gọn rồi lấy chén của mình và bắt đầu ăn cơm. Sau khi đã ăn uống xong, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa thư giãn và thưởng trà. Mộ Du Thần đang đọc một cuốn sách và bên cạnh là Tịch Hạ Dạ đang chăm chú xem TV. Tịch Hạ Dạ còn đang chăm chú không rời mắt khỏi màn hình TV thì nhận được cuộc watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITENS 196 ép buộc. 1. 588 gọi từ Thẩm Nguyệt, hẳn là vì chuyện của trại trẻ mồ côi. Nhìn thấy số ID của người gọi, mắt cô ngay lập tức sáng lên. Cô ngồi ngay ngắn lại rồi mới nhận cuộc gọi. Thẩm Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì cô đã gắt gao hỏi bằng giọng đầy lo lắng. Ông ngoại, chuyện thế nào rồi à? Giọng nói của Thẩm Nguyệt truyền đến từ đầu dây bên kia. Ông tìm ra rồi, Tử Lăng vừa gọi cho ông, là tập đoàn Hàn Thị đã thu mua nó. Hẳn là Hàn Nhất Phong, có phải gần đây cháu gặp rắc rối với hắn ta không? Tập đoàn Hàn Thị sao? Là Hàn Nhất Phong đã mua nó. Tịch Hạ Dạ bị sốc đến đứng hình, bàn tay cô đông cứng lại, tâm trí bắt đầu trở nên watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 588.196 ép buộc. 1. Không rõ ràng và giọng nói của Thẩm Nguyệt bên tai cô cũng mờ nhạt dần theo. Cô thậm chí có thể cảm nhận được trái tim mình đang trùng xuống, một nỗi đau đớn dâng lên trong đôi mắt tối sầm lại của cô. Tại sao lại phải là Hàn Nhất Phong chứ? Phải mất một lúc sau Tịch Hạ Dạ mới định thần lại được, giọng nói của Thẩm Nguyệt vẫn truyền tới từ đầu dây bên kia. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ tự xử lý chuyện này. Muộn rồi đấy ạ, ông nên nghỉ sớm đi. Tạm biệt. Mộ Du Thần đang ngồi bên cạnh cô, với sự nhạy bén của mình anh dễ dàng cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Mộ Du Thần rời mắt khỏi cuốn sách rồi liếc nhìn cô, để ý đến cô đang cau mày có vẻ khá nghiêm trọng. Chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tịch Hạ Dạ chống tay lên trán rồi đặt tag watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 588.196 ép buộc. 1. Trà trên tay lên bàn, cô hít vào một hơi thật sâu. Không có gì, là chuyện về trại trẻ mồ côi. Em sẽ kể với anh sau khi tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng hơn. Nói rồi cô nhanh chóng gọi thêm một cuộc điện thoại. Giám Chu phải không? Là tôi, Tịch Hạ Dạ. Anh có thể giúp tôi kiểm tra xem giấy tờ về khu đất có trại trẻ mồ côi ở phía bắc thành phố mà được tập đoàn Hàn Thị thu mua được xử lý từ khi nào không? Đúng, là chỗ đó, tôi chỉ vừa mới biết được là họ đã mua lại nó, nhưng về mặt giấy tờ thì vẫn phải có xác nhận của chính phủ. Làm ơn kiểm tra giúp tôi xem ai là người thông qua nó, tôi cần thông tin về cả bên mua và bên bán. Mộ Du Thần càng nhíu mày chặt hơn khi nghe cuộc nói chuyện của cô. Bằng cách watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA 589.196 ép buộc. 1. Nào đó, anh có thể ghép nối các thông tin mà mình nghe được với nhau và hiểu được phần nào câu chuyện. Đợi cô gác máy, anh hỏi, Hàn Nhất Phong lại gây rắc rối cho em sao? Tịch Hạ Dạ đặt điện thoại sang một bên và lẩm bẩm. Tập đoàn Hàn đã mua lại mảnh đất của trại trẻ mồ côi. Cho dù nơi đó có bị phá bỏ để xây dựng thành một khu dân cư mới hoặc là một khu siêu thị mới thì tập đoàn Hàn cũng chẳng có lĩnh vực nào liên quan đến khu vực này, vậy tại sao đột nhiên họ lại mua mảnh đất đó chứ? 80 bình luận, 2, Nguyên, Hàng, 1419 hay watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.